Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, Tình Minh Trương Phi. Lư Trung Lang nghe được Lưu Bị lời nói, Trương Phi lông mày nhướng lên. Hiện tại Dực Đức trên làng nghĩa sĩ tính toán đâu ra đấy không đến ngàn người. Muốn đi giải vây không thể nghi ngờ là Thiên Phương Dạ Đàm. Huyền Đức huynh, nếu như chúng ta người có đồ thành tiểu đội như vậy cường hãn, ta khẳng định nghĩa vô phản cố đi cứu ngươi ân sư. Nhưng chúng ta người cụ thể là thực lực gì, ngươi cũng rõ ràng, tại cái này Tiên Võ Đại Lục. Trương Phi cũng không phải là trên địa cầu cái kia chỉ biết nói ta cũng giống vậy lăng đầu thanh. Tương phản, có thể kinh doanh một cái lớn như vậy Dực Đức Trang tuyệt đối có mình ý nghĩ cùng chủ kiến. Ai, lời tuy như thế, nhưng chuẩn bị trong lòng rất là lo lắng. Cho nên, mới, Lưu Bị nhìn thấy Trương Phi cũng không đồng ý. Trong lòng lập tức sinh ra một chút bất mãn. Hắn chi cho nên đi theo Trương Phi đi vào Dực Đức Trang chính là vì có thể mượn Dực Đức Trang thế lực chém giết khăn vàng, kiến công lập nghiệp. Cũng may trong triều đình mưu cái một quan nửa chức. Ai nghĩ đến từ khi tiến vào Dực Đức Trang về sau, mỗi ngày ấy chính là nhậu nhẹt. Tăng thêm kỷ huyện coi như bình tĩnh cũng không có khăn vàng lỗ mãng. Dực Đức Trang người càng là không có một người tham chiến. Cái này nhưng làm Lưu Bị lo lắng, cho nên chỉ cần nghe được có chiến sự liền sẽ tìm Trương Phi đến thương lượng. Hiện tại Trương Phi thái độ làm hắn nhìn không thấu, đây càng để Lưu Bị khó chịu. Huyền Đức huynh, ta biết ngươi yêu quốc yêu dân, nhưng ta Dực Đức Trang không đánh trận chiến không nắm chắc. Dù sao hơn ngàn số huynh đệ tín nhiệm ta mới đi theo ta. Ta không thể bạch bạch nhìn xem bọn hắn chịu chết. Nhìn thấy Lưu Bị vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ, Trương Phi mở miệng yếu ớt. Trải qua một đoạn thời gian hiểu rõ, hắn đã chậm rãi hiểu rõ Lưu Bị làm người. Đương nhiên, nếu như Huyền Đức huynh thật sự có chí đi giải cứu Lư Trung Lang, Dực Đức, nhưng vì Lưu huynh chuẩn bị tốt khôi giáp cùng chiến mã. Sau đó Trương Phi lời nói càng ngày càng bình tĩnh, nhưng quen thuộc hắn đều biết lúc này Trương Phi là thật có chút nổi giận. Kỳ thật, mới Trương Phi nói là thật tâm lời nói, hắn cũng muốn kiến công lập nghiệp, nhưng hắn càng được vì mình môn khách phụ trách, nếu để cho hắn cầm môn khách mệnh đến đổi mình công danh. Loại chuyện này là vạn vạn không làm được. Trái lại Lưu Bị không chỉ một lần giật dây để hắn xuất binh. Ngươi nói có chiến cơ còn tốt, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là không cách nào tham dự đại chiến. Ha ha, nguyên lai Dực Đức huynh là đang đuổi người. Bên này, nghe được Trương Phi muốn cho mình chiến mã, Lưu Bị đỏ bừng cả khuôn mặt, lời nói đều nói đến mức này, hắn làm sao có thể nghe không ra trong đó ý tứ. Không phải đuổi người, chỉ là Huyền Đức huynh muốn đi liền Lư Trung Lang. Chúng ta thực sự là, Trương Phi không dám yếu thế. Đối với Lưu Bị dạng này thực lực người, mình trên làng còn nhiều. Lúc trước nhìn bảng thời điểm chẳng qua là cảm thấy Lưu Bị tướng mạo khác hẳn với thường nhân là cái nhưng kết giao người. Nhưng bây giờ liền ha ha, muốn đi thì đi, hắn cũng sẽ không giữ lại. Tốt. Tốt, Dực Đức huynh chờ lấy, đợi ta Lưu Bị lấy được công danh. Hừ, ta chắc chắn đến đây bái phỏng Trương Trang chủ. Lưu lại một câu ngoan thoại, Lưu Bị phẩy tay áo bỏ đi, uy hiếp ta. Nhìn xem Lưu Bị bóng lưng rời đi, Trương Phi dần dần híp mắt lại. Nếu như ngươi có chi kia đồ thành tiểu đội thực lực có lẽ có thể uy hiếp ta. Nhưng là chỉ bằng ngươi. Cười nhạt một tiếng, Trương Phi lần nữa giơ lên ly rượu. Đến, đến, cầu chúc Lưu Huyền Đức có thể lại đến bái phỏng ta Dực Đức Trang. Ngay tại lúc đó, Kỷ huyện huyện nha, Thái Văn Cơ cùng Thái Phu Nhân trên mặt không tin nhìn xem Vương Giáo Úy. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Để chúng ta đi Trần Lưu Quận. Đúng vậy, Phu Nhân, Vương giáo úy một mặt khó xử. Ngay tại nửa canh giờ trước đó, huyện lệnh thông chi bọn hắn vài ngày sau muốn chuẩn bị nghênh đón Trần Lưu quận đặc sứ. Sau đó cùng đi Trần Lưu, mà lại cái này huyện lệnh Trương Vĩnh còn điểm danh ai cũng có thể không đi. Nhưng Thái Văn Cơ phải đi. Lúc này, Vương giáo úy cũng phát hiện một tia dị thường. Đáng tiếc hắn chỉ là một cái giáo úy, căn bản không có quyền nói chuyện. Nương, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe được như vậy, Thái Văn Cơ đầy mắt lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Đi Trần Lưu, tại sao phải đi Trần Lưu? Chúng ta muốn đi Hà Bình huyện. Thái phu nhân lập tức trừng lớn hai mắt, thiên hạ nha môn không phải một nhà a, tại sao có thể như vậy? Cái này, phu nhân, nghe nói đây là Trần Lưu vương ý tứ. Vương giáo úy mặt lộ vẻ xấu hổ. Lúc trước nếu là không đến cái này nha môn có lẽ chuyện gì đều không có. Chúng ta cùng Trần Lưu Vương không thân chẳng quen, đi gặp bọn hắn làm gì? Huyện lệnh nói là Trần Lưu Vương gặp nhau tiểu thư. Cái gì? Gặp nhau Diễm Nhi? Nghe vậy, Thái phu nhân bỗng nhiên lộp bộp một chút. Vậy thì nhanh lên cho nhà ta lão gia viết thư, để hắn nghĩ biện pháp. Đến lúc này, Thái phu nhân ngay lập tức liền nghĩ đến Thái Ung. Lão gia nghĩ biện pháp. Ai? Nghe vậy, Vương giáo úy lắc đầu thở dài. Nữ lưu hạng người chính là nữ lưu hạng người. Đến bây giờ nhìn không rõ ràng làm việc. Chỉ là một cái huyện lệnh có tác dụng a. Trần Lưu Vương là ai? Đây chính là nối thẳng triều đình người. Diễm Nhi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thật muốn đi Trần Lưu. Nói thật Thái phu nhân vô cùng hối hận. Lúc ấy nếu là nghe Thái Văn Cơ tốt biết bao nhiêu. Nếu như chúng ta bây giờ rời đi huyện nha sẽ như thế nào? Mọi người ở đây đều tương đối bất đắc dĩ, thời điểm Thái Văn Cơ lại là có chút chấn định mở miệng. Rời đi huyện nha, đã muộn, chúng ta người đều bị khống chế. Thời gian ngắn ngủi Vương giáo úy đã không biết hít mấy lần khí. Ngươi, nhìn thấy Vương giáo úy biểu hiện như thế, Thái Văn Cơ lông mày càng nhăn càng sâu. Trước đó nàng coi là cái này Vương giáo úy chính là cái lục thân không nhận người. Hiện tại xem ra vẫn là một cái ổ vô dụng. Được rồi, nghỉ ngơi trước đi, hết thảy chờ ngày mai lại nói. Thật lâu, nhìn thấy bầu không khí hơi xấu hổ, Thái Văn Cơ vậy mà thành nơi này người chủ sự. Vâng, tiểu thư, Vương giáo úy lui ra ngoài. Hôm nay hắn tới chính là cho Thái phu nhân cùng Thái Văn Cơ thông chi chuyện này. Về phần muốn rời khỏi huyện nha, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy qua. Mà lại cũng không dám. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, trong huyện nha bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm tức giận. Tìm, nhanh đi tìm cho ta. Huyện nha trên đại sảnh Trương Vĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Trong đại đường còn đứng lấy vô cùng đáng thương Vương giáo úy cùng một mặt mờ mịt Thái phu nhân. Vâng, đại nhân, mấy tên nha dịch lập tức chạy ra ngoài. Nguyên lai sáng sớm, Thái phu nhân vậy mà phát hiện mình nữ nhi không thấy. Không chỉ như thế còn cho trên mặt bàn lưu lại một tờ giấy. Trên đó viết, nương. Chỉ cần ta đi các ngươi liền an toàn, ta có thể chiếu cố tốt mình. Thái phu nhân nhìn thấy tờ giấy này nháy mắt liền phủ. Nàng vậy mà vội vội vàng vàng cầm tờ giấy tìm được Vương giáo úy. Đồng thời hy vọng Vương giáo úy có thể đem mình nữ nhi tìm trở về. Kể từ đó liền kinh động đến huyện lệnh Trương Vĩnh, huyện nha đề phòng xâm nghiêm. Nàng một cái nhược nữ tử vậy mà có thể lặng lẽ chuồn đi. Nha dịch sau khi đi, Trương Vĩnh khí vẫn như cũ không kềm chế được. Không tìm về được Thái Văn Cơ. Trương Mạc nếu là trách tội xuống hắn có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Hừ, nếu là đem ngươi nữ nhi không tìm về được, các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Lưu lại một câu ngoan thoại, Trương Vĩnh ra đại đường. Ngốc nữ nhi. Người tội gì khổ như thế chứ? Không phải liền là đi cái Trần Lưu mà thôi. cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Có cha ngươi tầng kia quan hệ, nắm vuốt trong tay tờ giấy. Thái phu nhân vẫn như cũ không thể lý giải mình nữ nhi vì sao chọn một thân một mình trốn đi. Bên ngoài nhiều loạn a, huyện nha tối thiểu nhất là an toàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.